Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 775, chương 771, Chiến Thiên Cổ Thần. Thập nhị phẩm Tuyết Liên có thể khiến người phục sinh, nhưng cũng không phải là phục dụng về sau liền có thể phục sinh, mà là đạt được một loại nào đó báo trước, chấp hành một loại nào đó thiên mệnh mới có thể sống lại. Thình lình, cái này tuyết vực chi chủ còn sống lúc thân phận tuyệt đối khủng bố. Bởi vì loại này cơ mật sự tình trong đêm thần đô không rõ ràng, nhưng hắn lại biết được. Rào rạt đắc ý ở giữa, hắn liền lấy ra cổ kính, nhưng hắn dùng ý niệm thăm dò cổ kính thế giới về sau, trực tiếp trợn tròn mắt. Trời ạ, ai cầm đi ta thập nhị phẩm tuyết liên? Nhanh, nhanh trả lại cho ta. Lập tức, tuyết vực chi chủ phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm. Nhưng bây giờ, hắn chính là kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh, không ai để ý tới hắn. Toàn bộ tuyết vực vừa đi vừa về phiêu đãng thảm liệt thanh âm. Không có một tia đáp lại. Vô thiên cổ ma, lão phu cùng ngươi không xong. Sau đó, tuyết vực chi chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thình lình đem bút chướng này tính đến vô thiên cổ ma trên thân. Kỳ thực, hắn không biết vô thiên cổ ma giống như hắn oan uổng. Hỗn độn cổ thành, cổ điện bên trong, Văn Hạo âm thầm tiến vào thức hải tiểu thế giới, trực tiếp thưởng thức lên thập nhị phẩm tuyết liên. Hắn thức hải tiểu thế giới vốn là tương đối phong phú, bây giờ lại có thập nhị phẩm tuyết liên gia nhập, càng thêm lộ ra cực kỳ thần thánh to lớn, có loại rất hùng vĩ cảm giác. Bất quá, liền xem như Văn Hạo cũng không biết, cái này tuyết liên trúng đích cũng không chú định thuộc về hắn. Lão đại, người thật cầm tới tuyết liên, nhanh lấy ra cho ta xem một chút. Chờ trở lực cổ điện về sau, Thanh Long, Lục Nhĩ thật hưng phấn ồn ào. Lúc đầu coi là muốn đoạt thập nhị phẩm tuyết liên, nhất định phải đại lực hy sinh, nhưng là hiện tại xem ra, có vẻ như cũng không có khó như vậy. Dù sao, kia thế nhưng là xuất động hai tôn cổ thần, một tôn siêu cấp cổ ma, còn có thần bí quái lão đầu tuyết vực chi chủ gia nhập. Ấn lý thuyết muốn lấy được này chỉ bảo muốn hy sinh rất nhiều người, máu chảy thành sông mới được. Tuyết liên tại ta thức hải tiểu thế giới bị những bảo vật khác che khuất khí tức, nhưng một khi lấy ra, liền sẽ bị sở hữu người biết là ta cầm đến thập nhị phẩm tuyết liên. Đến thời điểm cổ thần, cổ ma đồng loạt ra tay, các ngươi cảm thấy chúng ta có thể ngăn cản được sao? Quét mắt một chút Thanh Long, Lục Nhĩ, Văn Hạo bình tĩnh nói. Lời này mới ra, Thanh Long, Lục Nhĩ lập tức liền không nói lời nói. Bởi vì, hôm nay tất cả mọi người là thấy đến vạn tượng cổ thần, vô thiên cổ ma, giả thần khủng bố, như cổ ma, cổ thần thật liên thủ. Vậy mình bên này xác thực khó mà ngăn cản. Cho nên, nên điệu thấp vẫn là điệu thấp, không nên rêu rao khắp nơi. Từ khi thập nhị phẩm tuyết liên mất đi đi hướng về sau, các tộc tu sĩ cũng đều bình tĩnh xuống tới. Thậm chí, tự liền ngay tại tiến đánh ma tộc đại lục hàng ma phái cũng lui xuống. Một trận chiến này hàng ma phái trưởng môn giết ra uy danh hiển hách. Bất quá tại Thương Hiệt bên này hắn cũng không có chiếm được nơi nào. Nếu không phải tại tối hậu quan đầu lại có điều ngộ ra, liền sẽ bị Thương Hiệt cùng hắn văn tự chiến tướng tháo thành tám khối. Đương nhiên, Thương Hiệt cũng không có đạt được chỗ tốt, bả vai chỗ chịu hàng ma trượng một chút, đánh hắn kém chút nôn ra máu. Còn tốt sức khôi phục mạnh, hiện tại đã vô sự. Thế lực khắp nơi rút lui về sau, liền lập tức tu dưỡng. Liên quan tới tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, các tộc tu sĩ cũng đều nghe qua truyền thuyết, chân chính khiến ba hợp nhất vẫn là thập nhị phẩm thanh liên. Chờ thanh liên xuất thế, liền sẽ triệu hoán cái khác chí bảo. Cho nên, mỗi người còn có một cơ hội cuối cùng. cái này chờ đợi dòng dã 2 ngày. Thập nhị phẩm thanh liên chưa từng xuất thế. Trong lúc này, lại có 2 tên cổ thần cùng cổ ma xuất hiện tại thần bí chi hải. Xuất hiện về sau, 2 phe thế lực liền ra đời mùi thuốc súng. Bất quá cuối cùng không có đánh nhau, bởi vì thập nhị phẩm thanh liên còn chưa từng xuất thế, cho nên không muốn tiêu hao tinh thần lực. Vô thiên cổ ma, thập nhị phẩm tuyết liên đã bị Quý Phương đoạt được. Vì công bằng lý do, cái này thập nhị phẩm thanh liên khi thuộc về chúng ta cổ thần. Ta nghĩ các ngươi không có ý kiến chứ? Giờ phút này, một có 2 cái đầu cổ thần, chính bá khí vô song đối vô thiên cổ ma gọi hàng. 2 phe thế lực đều riêng phần mình chiếm cứ một phương sơn nhạc, vừa vặn hình thành đối lập. Bản tọa nói rất rõ ràng, thập nhị phẩm tuyết liên chính là bị Quý Phương dạ thần đoạt được. Muốn tìm tuyết liên ngươi đi tìm dạ thần, tìm bản tọa làm cái gì? Về phần thập nhị phẩm thanh liên, tự nhiên thuộc về chúng ta cổ ma. Đây cũng là công bằng lý do. Tóc đen giống như thác nước, vô thiên cổ ma hơi không kiên nhẫn nói. Kỳ thực hắn rất rõ ràng, dạ thần không có đạt được thập nhị phẩm tuyết liên. Thập nhị phẩm tuyết liên hơn phân nửa tại cái kia lão nhân thần bí trong tay. Bất quá vì thập nhị phẩm thanh liên, hắn tự nhiên sẽ không đem tình hình thực tế nói ra. Về phần cổ thần bên trong dạ thần, đã sớm không biết tung tích, cũng không cách nào cùng hắn giải thích. Nói hưu nói vượn, ta cổ thần liên minh căn bản cũng không có dạ thần cái này người tồn tại. Hắn làm sao lại cướp đoạt thập nhị phẩm tuyết liên? Nếu có cái này người, đó cũng là thuộc về các ngươi cổ ma trận doanh. Song đầu chiến thần tức sủi bọt mép hô, bởi vì tuổi tác lớn, cho nên tính tình cũng tương đối táo bạo, không bằng vô thiên cổ ma. Vạn tượng cổ thần như vậy trầm ổn. Được rồi, cùng ngươi nói không rõ ràng, vẫn là tìm các ngươi chiến thiên cổ thần tới, để bản tọa tự mình cùng hắn nói. Khoát khoát tay, vô thiên cổ ma nói. Hắn lời nói này có chút ghét bỏ song đầu cổ thần. Lập tức liền đem cổ thần khí không nhẹ, nắm đấm nắm chặt, có động thủ ý tứ. Đương nhiên, vô thiên cổ ma sau lưng 2 tên cổ ma, đồng dạng ngo ngoe muốn động, tùy địch có xuất thủ khả năng. Mắt thấy cái này 2 phe muốn đánh nhau, hư không trung đi ra một thân ảnh, phi thường khôi ngô, giống như là một tòa kim tháp, toàn thân có cỗ chiến thiên chiến địa khí tức, ép tới tu sĩ khó mà thở dốc. Thình lình, đây chính là sáng lập đấu chiến chi pháp chiến thiên cổ thần. Tại danh khí phía trên, siêu việt một đám cổ thần cùng cổ ma, tùy 11 thân ảnh, nhưng cho dù là vô thiên cổ ma, cũng cảm thụ đến uy áp. Chư vị, trước mặc kệ thập nhị phẩm tuyết liên bị ai đoạt được, nhưng đối với thập nhị phẩm thanh liên, bản tọa cảm thấy người tài có được. Phàm là ở đây tu sĩ, đều thi triển hết thần thông cướp đoạt thanh liên. Đạo thân ảnh này xuất hiện, cũng không có cùng vô thiên cổ ma đọ sức, mà là bình tĩnh nói câu này. Lời này mới ra, tất cả mọi người cảm thấy chiến khí phi phàm, thậm chí đều huyết hồng mắt. Lúc đầu có khiếp đảm người đột nhiên cảm thấy đảm phách kinh người. Ước gì lập tức liền gia nhập chiến tranh liều mạng tranh đấu. Ngang ảnh nói xong câu đó về sau, lại lập tức biến mất. Nhưng là toàn bộ hiện trường lập tức không đồng dạng. Toàn bộ hiện trường tràn đầy chiến hỏa hương vị. Trừ số ít người, bao lớn bộ phận tu sĩ con mắt cùng ăn người đồng dạng. Huyết hồng sợ hãi, khá lắm chiến thiên cổ thần. Đây là muốn đem ở đây sở hữu người đưa vào luyện ngục. Cứ như vậy, chẳng những đoạt được tam thập lục phẩm hỗn độn kim liên, hơn nữa còn có thể thanh trừ ở đây cường địch. Thật sự là dụng tâm ác độc, hỗn độn trong cổ thành. Văn Hạo thầm nghĩ trong lòng, trong thân thể của hắn có chí bảo gia trì, cho nên chiến thiên cổ thần thôi miên đối với hắn không được tác dụng. Cùng chiến thiên cổ thần, vô thiên cổ ma đồng dạng, hắn là ít có thanh tỉnh người. Chiến thiên cổ thần dụng tâm hoàn toàn chính xác hiểm ác. Nhưng không thể không nói, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối khiến người sợ hãi. Liền xem như ba tôn cổ thần liên thủ với cổ ma cũng chưa hẳn có thể giết hắn. Đây là người tiếp cận vô địch siêu cường cổ thần. Có được loại này chiến lực cổ thần, chính là một tòa núi cao. Cái khác phổ thông cổ thần chỉ có chiêm ngưỡng phần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.